Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tắm suối nước nóng. Đây còn là lần đầu tiên gặp được biết ẩn tàng linh áp quỷ hồn A. Tuy nhiên còn không quá thuần thục, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên không có lại chú ý cỗ này linh áp. Đại khái hơn một giờ về sau, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân trở về. Vương Chân Chân có chút hưng phấn nói: "Nơi này thật xinh đẹp a, ở Hong Kong cơ hồ không nhìn thấy tuyết, ngươi không đi ra xem một chút thật rất đáng tiếc." "Tuyết có gì đáng xem?" Tô Cảnh thuận miệng nói: "Quán trọ suối nước nóng các ngươi nhìn sao? Hoàn cảnh thế nào? Đi a, bất quá không có vào xem, chỉ là nghe nói có đại chúng suối nước nóng, còn có tư nhân suối nước nóng." Vương Chân Chân nói: "Đại chúng suối nước nóng a, là loại kia nam nữ hỗn hợp cùng một chỗ ngâm sao?" Tô Cảnh hứng thú. Vương Chân Chân lắc đầu: "Cái này cũng không biết, nếu đã tới Nhật Bản khẳng định phải tắm suối nước nóng. Chúng ta đi thử một lần. Chúng ta muốn đi tư nhân suối nước nóng, muốn đi đại chúng suối nước nóng mà nói, chính ngươi đi thôi." Mã Tiểu Linh nói ra. Tô Cảnh cười cười. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh trở về phòng cầm đồ vật. Sau đó cùng Tô Cảnh cùng đi suối nước nóng khu. Suối nước nóng khu bên này đều chuẩn bị xong sạch sẽ áo choàng tắm. Thay đổi về sau Tô Cảnh liền trực tiếp đi đại chúng suối nước nóng. Tiến vào sau, Tô Cảnh liền thất vọng rồi. Đại chúng suối nước nóng người xác thực không ít. Liếc nhìn lại cũng đúng là trắng lóa như tuyết. Đáng tiếc, đều mẹ hắn là nam. Trong truyền thuyết nam nữ hỗn hợp đây, thực sự là cay con mắt a. Tô Cảnh tại cửa ra vào nhìn một vòng trực tiếp quay người đi ra. Cảm ứng một lần Mã Tiểu Linh linh áp, tìm đến các nàng tư nhân suối nước nóng. Suối nước nóng ngược lại là có người ở nơi này nhìn xem, sẽ không tùy tiện để cho người ta xông vào. Bất quá Tô Cảnh nói mình một chút thân phận, cùng các nàng là đi chung ngược lại là không có bị ngăn cản. Tư nhân suối nước nóng là một cái đơn độc phây đình viện nhỏ. Đình viện bên trong có một ngụm suối nước nóng. Nóng hôi hổi. Mới vừa đi vào, liền gặp được Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân đã tại ao suối nước nóng bên trong. Bọc lấy khăn mặt chính đang lẫn nhau chơi đùa. Thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. "A, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao tiến vào?" Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh thật vẫn giật nảy mình. Vội vàng sửa sang lấy trên người khăn mặt. Dù sao hai người cũng không nghĩ đến Tô Cảnh sẽ đến. Bất quá khăn mặt ngâm dưới nước về sau, toàn bộ đều dính vào trên người. Càng thêm câu người ánh mắt. "Ngươi vào để làm gì? Mau đi ra." Mã Tiểu Linh hờn dỗi hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh đánh giá một cái cười đi tới cởi bỏ áo choàng tắm. Chùm khăn tắm vào ao. "Bên kia thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Đã nói xong đại chúng suối nước nóng nam nữ hỗn hợp đây. Đừng nói mỹ nữ, liền nữ đều không có. Thật sự là quá cay con mắt." Tô Cảnh thất vọng bĩu môi nói. Lại nói, "Người sợ cái gì a? Ta cũng không phải chưa có xem." "Tô Cảnh, người nói bậy gì đấy? Chân Chân còn ở lại chỗ này đây." Mã Tiểu Linh nào nghĩ tới Tô Cảnh sẽ nói như vậy. Đỏ mặt trừng mắt liếc Tô Cảnh. Coi như nàng không ngại. Còn có Chân Chân đây. Nàng sẽ không ngại, đúng không? Tô Cảnh hướng về Vương Chân Chân hỏi. Vương Chân Chân gật gật đầu. "Không, không có việc gì. Ta không để ý." "Để ý cái gì a? Nàng toàn thân cao thấp cái gì đối phương Tô Cảnh chưa có xem. Nàng chỉ là có chút khẩn trương, sợ Mã Tiểu Linh phát hiện cái gì. Cũng may Mã Tiểu Linh căn bản không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là cảm thấy Vương Chân Chân biết rõ Tô Cảnh tính cách rất không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ. Cho nên Vương Chân Chân khẩn trương ở Mã Tiểu Linh nhìn đến chỉ là bởi vì Tô Cảnh ở bên cạnh không. Tiện lắm có chút thẹn thùng thôi. Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Linh liền lại bạch Tô Cảnh một cái. Suối nước nóng ao cũng không lớn. Ba người khoảng cách cũng tương đối tiếp cận. Tô Cảnh xuống tới về sau đến sát bên Mã Tiểu Linh nằm xuống. Thân thể ngâm trong suối nước nóng. Trên mặt che cái khăn lông ngửa đầu hưởng thụ lấy. Không thể không nói, tắm suối nước nóng xác thực rất thoải mái. Phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Để cho người ta lười biếng. Thân thể tính cả tinh thần tựa hồ đều biến lỏng xuống. Dù sao suối nước nóng cũng coi là Nhật Bản to lớn đặc sắc. Đến Nhật Bản không tắm suối nước nóng tuyệt đối xem như một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhìn thấy Tô Cảnh Thật chỉ là thành thành thật thật ngâm suối nước nóng. Mã Tiểu Linh cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân líu ra líu díu tiếng nói chuyện. Tựa hồ thảo luận muốn đi Nhật Bản chỗ nào chơi, chỗ nào mua sắm cái gì. Nghe đến, Tô Cảnh ngược lại là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh cảm giác được có người ở đẩy bản thân. Thế nào? Tô Cảnh mở mắt ra hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Thanh Tửu, uống sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện không biết lúc nào hai người muốn Thanh Tửu. Tấm ván gỗ phiêu phù ở suối nước nóng bên trên. Có rượu, có chén rượu. Tô Cảnh nếm nếm, vị đạo còn tính là không sai. Tắm suối nước nóng thời điểm uống đến là cực kỳ phù hợp. Uống mấy chén về sau. Mã Tiểu Linh nói ra, suối nước nóng ngâm lâu đối với thân thể cũng không tốt lắm. Chúng ta trở về đi, ngủ một giấc thật ngon. Lại là đi máy bay, lại là ngồi xe cũng xác thực tương đối mệt mỏi. Hơn nữa ngâm xong suối nước nóng sau thân thể càng là mềm nhũn rất là bất lực. Ngủ một giấc ngược lại là vừa vặn. Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân trước từ hồ nước bên trong đi ra. Nhìn xem hai người chân trắng. Tô Cảnh phát hiện mình vậy mà không có tâm tư gì. Trước kia liền nghe nói tắm suối nước nóng thời gian dài sẽ để cho nam nhân không có tinh lực. Nhìn đến quả nhiên là dạng này a. Đơn giản vọt vào tắm đổi xong quần áo. Ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mã Tiểu Linh là sau khi trở về rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tô Cảnh ngược lại là không có lập tức ngủ. Dù sao vừa mới híp mắt một hồi. Dù sao cũng là Nhật Bản khách sạn. Gian phòng bên trong căn bản không có giường mà là tatami. Ít nhiều cũng không quá quen thuộc. Nằm một hồi vừa mới có chút buồn ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nhíu mày đứng dậy. Mở cửa mới phát hiện Vương Chân Chân ăn mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài. Sửng sốt một chút là hắn biết Vương Chân Chân ý tứ. Vẫy tay để cho nàng đi vào đóng cửa lại. Trong 2 năm qua dạy dỗ hai bên tầm đó đã sớm quen thuộc. Cho nên cũng căn bản không cần nhiều lời như vậy. Cũng không lâu lắm, gian phòng bên trong liền vang lên trầm thấp tiếng hừ. Khoảng 1 giờ, Vương Chân Chân mới lặng lẽ từ Tô Cảnh căn phòng ly khai. Sau khi trở lại phòng của mình rất nhanh ngủ thật say. Ngay tại ba người trong lúc ngủ mơ, suối nước nóng lữ điếm nào đó một căn phòng. Một cái uống say nam nhân chính trong phòng hành vi phóng túng. Uyển chuyển nhảy múa, vẻ mặt thô bỉ đuổi theo một cái áo trắng mờ ảo nữ nhân. Mỹ nhân, đừng chạy a, đừng để ta bắt đến ngươi a, bắt đến ngươi, ta liền để ngươi biết rõ đại gia ta lợi hại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.